Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 211 của bộ truyện Hắc Tây Du. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và share video giúp Phong nhé. Và đừng quên comment cảm xúc của các bạn nữa. Cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 211. Vân Tiệm Ly và Vân Sơ Tụ lặng lẽ quan sát Tần Mục. Tần Mục sử dụng con mắt thứ ba trên mi tâm quan sát Vân Tiệm Ly rất lâu, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Yên Nhi cùng với Long Kỳ Lân vô cùng kinh ngạc. Tần Mục một lúc lâu không có lên tiếng, cũng không có động tác gì khác, giống như là dừng lại vậy. Nhưng bọn họ không có biết Tần Mục đang lĩnh ngộ pháp môn do Thúc Quân truyền thụ cho hắn, cố gắng mượn Thái Sơ Nguyên Thạch tới tu luyện thần trí của mình. Nếu sử dụng ngôn ngữ hiện nay để nói về bí kíp rèn luyện thần thức của Chúa Sáng Thế này, phải gọi lấy Thái Vi Viên, lợi dụng Thái Sơ Nguyên Thạch tới quan sát tưởng tượng Thái Vi Viên. Tần Mục vốn cho rằng công pháp của Chúa Sáng Thế chắc hẳn là rất đơn giản thô lỗ, nhưng ngoài dữ liệu của hắn, Thái Vi Viên không ngờ lại vô cùng phức tạp. Loại công pháp thần thức này thông qua quan sát tưởng tượng hình thái cổ thần tinh tú tới tu luyện, thần thức trong Thái Sơ Nguyên Thạch tạo ra 20 tòa linh tú, 78 vị cổ thần tinh quân cùng hình thành Thái Vi Viên, thắp sáng không gian của Thái Sơ Nguyên Thạch. Chỉ cần dựa theo phương thức này tu luyện là có thể khiến cho thần thức lớn mạnh. Tuy nhiên Tần Mục cẩn thận lĩnh hội, cảm thấy Thái Vi Viên thượng thức chỉ có thể thắp sáng một phần Thái Sơ Nguyên Thạch, chắc hẳn chỉ là phần thiếu của một môn công pháp, cũng không phải là công pháp hoàn chỉnh. Rõ ràng Thúc Quân vẫn giấu giếm, không có truyền thụ pháp môn tu luyện thần thức hoàn chỉnh cho hắn. Pháp môn tu luyện thần thức của chúng ta có khả năng không thích hợp với người, dù sao cũng là chủng tộc khác nhau, Thúc Quân nói. Hơn nữa thần thức của ngươi còn yếu, hiện nay ngươi vẫn không có cách nào giải ra được đại chú huyết mạch cho thiếu niên này, cần phải tu luyện một khoảng thời gian. Tần Mục với lòng tin tràn đầy lập tức phát động Thái Vi Viên thượng thức nói: ta là bá thể, khẳng định là có thể tu luyện. Thúc Quân ngạc nhiên: bá thể? Bá thể là cái chủng tộc gì? Tần Mục không đáp. Trên tế đàn của Thái Sơ Nguyên Thạch, quả cầu thịt kia lăn một cái, hai mảnh thịt tách về hai bên, lộ ra một con mắt cực lớn nhìn bốn phía. Chỉ thấy trong không gian nguyên thạch có ánh sáng màu đỏ tràn ngập, đột nhiên có từng ngôi sao sáng lên, làm đẹp không gian của nguyên thạch, rất nhanh hình thành 20 tinh tú. Tiểu tử này có ngộ tính không tệ, tuy nhiên thắp sáng 20 tinh tú của Thái Vi Viên thì rất dễ dàng, quan sát tưởng tượng ra 78 vị chính thần ở trong 20 tinh tú mới là khó khăn. Ta vẫn chưa truyền thụ cho hắn hình vẽ quan sát tưởng tượng. Con mắt lớn kia vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên mí mắt giật lên kịch liệt, nhưng thấy tinh quang càng lúc càng sáng, có vô số nguyên khí chèn trúc đến trộn lẫn cùng với thần thức của Tần Mục. Đây không phải là Thái Vi Viên thượng thức mà ta truyền thụ cho hắn, người này sử dụng đổi pháp quyết ta truyền thụ cho hắn rồi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy nguyên khí cùng với thần thức của Tần Mục kết hợp lại hình thành các loại đại đạo phù văn. Con mắt lớn kia giận dữ suýt nữa nhảy lên, bật cười nói: tiểu quỷ, người sửa công pháp của tộc ta, xảy ra vấn đề người chết cũng không biết chết tại sao đâu. Nhưng vào lúc này, trong không gian của nguyên thạch hiện ra ảo ảnh của một vị tinh tú cổ thần, đó là Tư Lộc cổ thần ở trong Tam Công Tinh Túc. Trong lòng có mắt lớn thầm cả kinh, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, Tần Mục đã đang sử dụng kiến thức của thời đại hắn bổ sung phần còn thiếu của Thái Vi Viên thưởng thức. Thái Vi Viên thưởng thức là quan sát tưởng tượng cổ thần, Tần Mục lợi dụng nguyên khí kết hợp cùng với thần thức, lại không phải là quan sát tưởng tượng cổ thần, mà lấy thuật số kinh điển và thuật số thái vi tới tạo lại đại đạo của cổ thần. Cho dù là Thái Vi Viên thưởng thức rất phức tạp, nhưng cho dù là quan sát tưởng tượng hình vẽ cổ thần cũng chỉ là quan sát tưởng tượng cổ thần đơn giản, so với đại đạo phù văn cổ thần của Tần Mục lại thua kém hơn rất nhiều. Dù sao đại đạo phù văn cổ thần là kết hợp trí tuệ trăm vạn năm, thậm chí còn bao gồm thuật số thái vi thoán kinh Tần Mục mới học. 78 vị chính thần tinh đấu được hình thành, Tần Mục lập tức cảm giác được thần trí của mình không ngừng tập trung, bắt đầu nhanh chóng nâng cao. Lại thêm Tam Nguyên Thần Bất Diệt thần thức, tốc độ tu luyện có phải nhanh hơn hay không? Hắn nghĩ tới đây, lập tức phát động Tam Nguyên Thần Bất Diệt thần thức. Lúc này Thúc Quân nhìn thấy được trong không gian của nguyên thạch hiện ra 3 tầng tinh không, 3 tầng Thái Vi Viên, các loại hình thái cổ thần cũng tăng lên gấp 3 lần. Tiếp theo, 3 tầng Thái Vi trùng điệp, từng vị cổ thần cùng lần lượt trùng điệp. Điều tử này, con mắt lớn kia trợn trừng thầm nghĩ, Thái Vi Viên thượng thức chẳng có thay đổi của hắn so với Tam Viên thượng thức hoàn chỉnh cũng không kém hơn bao nhiêu. Tam Viên thượng thức bao gồm Thái Vi Viên thượng thức, Tử Vi Viên thượng thức và Thiên Thị Viên thượng thức, ba đại thượng thức xây dựng ra công pháp hoàn chỉnh, hắn chỉ dựa vào thái vi viên thượng thức lại có thể làm được tới bước này. Lẽ nào hắn là thái đế cư dư thị? Tần Mục hoàn toàn không biết được suy nghĩ của hắn. Trong giây lát ngắn ngủi, Tần Mục cảm giác được thần trí của mình có sự bay vọt kinh người. Môn công pháp tiền sử này quả nhiên không tầm thường. Hắn không nhịn được tán thưởng. Đột nhiên, con mắt ở mi tâm hắn chuyển động một cái, cuối cùng rời khỏi Vân Tiệm đi, rơi vào trên thân của Vân Sơ Tụ. Vân Sơ Tụ nhìn hắn cười ngọt ngào. Tần Mục mỉm cười đáp lại. Hắn dùng con mắt thứ ba nhìn Vân Sơ Tụ, lại không nhìn ra nữ tử này có gì mờ ám. Nữ tử này giống như thiếu nữ thanh thuần nhất, thân thể tràn đầy sức sống thanh xuân. Hơn nữa nàng còn có linh hồn của mình, còn có nguyên thần của mình. Thần tạng, thiên cung, thần thức, nguyên khí đều không có bất kỳ vấn đề gì. Nguyên thần của nàng rất hoạt bát, giống như là thiếu nữ hiếu động vậy. Thúc quân, người có thể nhìn ra nữ tử này có vấn đề gì hay không? Tần Mục phát ra sóng thần thức dò hỏi. Trên tế đàn Thái Sơn Nguyên Thạch, con mắt lớn chợt co lại, biến thành một khối thịt tròn. Bên trong truyền tới giọng nói của Thúc Quân. Ta cần ngươi liên tục cung cấp cho ta khí huyết cùng với thần thức 3 tháng. Khí huyết thần thức quần quận không ngừng, khiến cho ta sinh trưởng ra mặt đầu. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết nữ tử này có vấn đề hay không. Vậy thì thôi đi, Tần Mục nói. Thúc Quân giận dữ, khối thịt tròn gần như nhảy bật lên. Tần Mục nhìn thật sâu vào trong mắt Vân Sơ Tụ, sau đó thu hồi ánh mắt. Con mắt ở mi tâm của hắn chậm rãi khép kín. Hắn trầm ngâm một lát, lại nhìn về phía Vân Tiệm Ly, nói: bên trong cơ thể ngươi có một loại đại chú huyết mạch, sẽ di truyền theo từng đời huyết mạch, có lẽ sẽ có biện pháp trị liệu. Chỉ là ta cũng chưa từng gặp qua loại đại chú này, ta cần một khoảng thời gian để chuẩn bị. Đại chú huyết mạch, thiên tôn có biện pháp trị liệu sao? Vân Tiệm Ly vừa mừng vừa sợ, hắn kích động thái quá, đột nhiên thần thức hỗn loạn, nguyên khí suýt chút nữa không khống chế được. Hắn vội vàng lấy ra mấy viên linh đan nhanh chóng ăn vào. Vân Tiệm Ly phát động dược lực, thần thức hỗn loạn lúc này mới bình tĩnh trở lại, nói: thiên tôn thứ lỗi, ta có chút thất thố, nếu không ghét bỏ thiên tôn có thể ở Vân gia ta. Vân phủ dù sao cũng là thiên tôn phủ, động tới Vân phủ cho dù là ai cũng cần phải cân nhắc một chút. Hắn cười gượng nói: nam nhi Vân gia chúng ta dù là bản lĩnh không được tốt lắm, nhưng cưới thê tử lại đều vô cùng lợi hại, thực không dám giấu. Nội tử cũng là một nhân vật lợi hại, nàng có bản lĩnh cao hơn ta nhiều. Đại tổ nãi nãi, thái tổ nãi nãi các đời cũng là người cường đại, rất lợi hại, chính là quá sủng ta. Tần Mục cười nói: bản thân ta chính là thiên tôn, nếu có người muốn giết ta, thiên tôn Vân phủ các ngươi cũng không che chở được cho ta. Bọn họ dám giết thiên tôn, làm sao có thể quan tâm tới Vân gia chứ? Vân Tiệm Ly hơi nhíu mày, nhìn về phía Vân Sơ Tụ nói: muội muội, ta ở đây mấy ngày, muội về Vân phủ báo một tiếng bình an với mẫu thần và tổ nãi nãi, thái tổ nãi nãi của ta. Vân Sơ Tụ lên tiếng vâng lời, sau đó đứng dậy cười nói: ta cũng muốn ngủ lại ở đây, dự định thỉnh giáo thiên tôn vấn đề khó khăn trên tu luyện, đợi ta trở về thiên tôn sẽ không đuổi ta đi chứ? Tần Mục lắc đầu nói: không, ở đây có rất nhiều phòng, hai vị cứ tùy ý ở. Vân Sơ Tụ đi ra khỏi Man Hồi Lan Các. Tần Mục đứng dậy cười nói: ta dẫn người đi tìm một chỗ nghỉ. Vân Tiệm Ly đuổi theo hắn. Hai người đi ra khỏi Man Hồi Lan Các. Tề Kiều Nghi, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân cũng đi ra ngoài. Cảnh sắc giao trì đẹp không sao tả xiết, so với Tần Mục năm đó đi tới nơi này còn muốn trắng lệ rực rỡ hơn. Tần Mục chậm rãi đi tới, dọc đường thưởng thức cảnh sắc. Đột nhiên nói: Vân huynh tại sao lại quen biết Vân Sơ Tụ? Vân Tiệm Ly cười nói: thiên tôn có ý với nàng sao? Tần Mục cười ha ha: yêu điệu thục nữ, quân tử đều cầu. Ta mặc dù sắp chết, nhưng cảm thấy ta có thể được cầu một lần. Sắc mặt Vân Tiệm Ly dần dần nghiêm trọng nói: không dối gạt thiên tôn, ta cũng không rõ về nàng. Tần Mục hơi ngẩn người ra: nàng ấy là muội muội của ngươi, ngươi không biết lai lịch của nàng. Vân Tiệm Ly tiếp tục nói: ta trước đó không có nghe nói qua về nhân vật này. Nàng trước đó không lâu đột nhiên xuất hiện ở thiên đình, vừa xuất hiện lại chấn động thiên đình, không biết có bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng nàng lại qua lại gần với ta, liên tiếp ám chỉ, thiếu chút nữa còn mang tới họa sát thân cho ta. Trước đó không lâu, ta bị những người theo đuổi nàng khiêu chiến vô số lần, may là ta có chút bản lãnh mới còn sống, trong lòng ta lại cảnh giác. Tần Mục cười nói: vì sao Vân Du Huynh lại cảnh giác? Ta là người sắp chết, nàng là nữ tử xinh đẹp như vậy, có vô số người theo đuổi, cho dù là thần vương cao cao tại thượng cũng để ý tới nàng. Nàng có tương lai rất tốt, nhưng lại tiếp cận với một người sắp chết như ta. Vân Tiệm Ly thản nhiên nói, ta không có tự kỳ như Tề Kiều Nghi, biết nàng tiếp cận ta có mục đích khác, vì vậy đơn giản cùng nàng kết nghĩa kìm làn, dẫn nàng theo bên người, xem nàng rốt cuộc là có dự định gì. Tề Kiều Nghi còn đang đần độn, không có từ trong vẻ đẹp của Vân Sơ Tụ tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên cười nhẹ nói, con của chúng ta nên đặt tên là gì? Tần Mục kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, không biết Tề Kiều Nghi còn đứng đó làm cái gì. Vân Hình phát hiện ra mục đích của Vân Sơ Tụ sao? Tần Mục hỏi. Vân Tiệm Ly cười nói, phát hiện ra mục đích nàng tiếp cận ta chính là Mục Thiên Tôn. Tần Mục giật mình bật cười nói, mục đích của Vân Sơ Tụ là ta sao? Sao có thể như vậy chứ? Vân Huynh đừng có nói đùa. Vân Tiệm Ly nghiêm mặt nói, Mục Thiên Tôn đi tới thiên đình, ta là nam như duy nhất của Vân gia, nhất định sẽ căn cứ vào di huấn của tổ tông tới để bái kiến. Thông qua ta là kết bạn với Mục Thiên Tôn cũng là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa... Hắn dừng bước lại, Tần Mục cũng dừng bước lại cười nói, hơn nữa cái gì? Hơn nữa là một trong những người mạnh nhất cảnh giới thần kiều trên thiên đình, bởi vì tranh giành nhân tình cùng với Mục Thiên Tôn, giết chết Mục Thiên Tôn đối với Vân gia rất bất lợi. Vân Tiệm Ly cười nói, nếu như nam nhi duy nhất của Vân gia là ta chết ở trong tay Mục Thiên Tôn, vậy lại càng thú vị. Các tổ nãi nãi và thái tổ nãi nãi Vân gia sẽ giận dữ mà giết chết Mục Thiên Tôn. Nói như vậy, Mục Thiên Tôn chết, Vân gia của chúng ta cũng sẽ bị diệt môn, một công đôi việc. Tần Mục cười hà hà nói, người sẽ ghen sao? Vân Tiệm Đi thở hồn hển mấy cái lắc đầu nói, không, ta từ lâu đã xem thường sinh tử, sao có thể bị nàng kích động chứ? Ta chỉ lo lắng cho Mục Thiên Tôn không qua nổi sự kích động của nàng. Tần Mục nói, cũng không tới mức như vậy, nàng cho dù là đẹp nhưng trong lòng ta không phải là xinh đẹp nhất. Vân Tiệm Đi hiếu kỳ nói, như vậy theo Mục Thiên Tôn thế nào mới là thiếu nữ xinh đẹp nhất? Tần Mục không chút nghĩ ngợi nói, bộ ngực lớn, mông thì hơi vảnh, trên thân phải có thịt, vừa cường tráng lại còn rắn chắc nữa. Vân Tiệm Ly nghẹn họng nhìn chân chối. Qua một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại cười nói, cách nhìn của Mục Thiên Tôn đối với người trong lòng thực sự là khác biệt, thực không dám giấu giếm. Ta bảo Vân Sơ Tụ đi còn có một mục đích, đó là một di huấn khác của gia tộc. Tần Mục nghiêm nghị nói, Vân Thiên Tôn có di huấn gì? Vân Tiệm Ly nói, gia tổ đã từng nhiều lần lấy gương mặt của Mục Thiên Tôn gặp người khác, giả mạo Mục Thiên Tôn đi ở niên đại Long Hán. Khi đó có vài người lại nói Mục Thiên Tôn đã yếu đi, cho rằng gia tổ không bằng Mục Thiên Tôn, gia tổ là người tâm cao khí ngạo. Hắn không tiếp tục nói ra hết. Tần Mục cười nói, Vân Thiên Tôn không kém gì ta, nhưng người đời lại chẳng phải muốn. Vân Tiệm Ly thở dài nói, gia tổ trước khi lâm trùng lưu lại di huấn, một là dập đầu bồi tội với Mục Thiên Tôn về chuyện mượn thân phận của Mục Thiên Tôn, ta đã làm. Hai là gia tổ rất muốn biết công pháp của hắn rốt cuộc có thể thắng được Mục Thiên Tôn hay không. Trong di huấn của gia tổ nói, khiến cho hậu thế Tử Tôn gặp phải Mục Thiên Tôn biểu diễn công pháp của hắn cho Mục Thiên Tôn nhìn một chút. Tần Mục cười nói, nhưng thân thể người đâu có tốt, làm được không? Vân Tiệm Đi cười nói, thân thể Mục Thiên Tôn cũng không tốt, ta còn lo lắng Thiên Tôn không hơn được. Tần Mục cười hà hà, nếu trước mặt người bên ngoài thân thể của ta khẳng định không được, nhưng đối với người thân thể của ta rất khỏe mạnh. Công pháp của Vân Thiên Tôn có tên là gì? Vân Tiệm Đi dựa vào lan can nhìn vào giao hải, vị bệnh công tử này cao giọng trầm tâm nói, núi cao vạn trượng cắm trong mây tím, thần kiều cuối con đường nhìn lên ngôi sao trên bầu trời, nhìn xuống thế giới hồng trần xa xôi. Thần kiều cuối con đường. Tần Mục lĩnh hội ý của những lời này, cuối cùng hiểu rõ vì sao Vân Thiên Tôn lại mở ra thần kiều thần tàng. Ở thời đại kia, sau khi U Thiên Tôn mở ra thần tàng sinh tử, thần thông giả phía trước đã không có đường. Vân Thiên Tôn ở cuối đường tạo nên một tòa thần kiều thần tàng, cũng nhờ có thần kiều này mà dẫn dắt Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn bởi vậy ở điểm cuối của thần kiều mở ra thiên cung. Hắn vỗ tay khen, thần kiều cuối con đường. Tốt, thực sự tốt. Đáng tiếc là quá lạc hậu. Quá lạc hậu. Vân Tiệm Ly quay đầu nhìn, hắn tuy là một người ốm yếu, lúc này thần thái lại có vẻ phấn chấn. Công pháp của gia tổ là loại công pháp đế tọa thứ nhất trên thế gian, là Tử Tiêu Bích Lạc Công. Ở trước hắn không ai tu thành cảnh giới đế tọa. Đặc điểm lớn nhất của công pháp này chính là thay đổi nam nhi Vân gia các đời của ta theo thời đại thay đổi không ngừng hấp thu những công pháp thần thông khác. Hiện tại Tử Tiêu Bích Lạc Công đã mạnh mẽ hơn năm đó không biết bao nhiêu lần. Hắn nói lên công pháp gia truyền, trong lời nói cũng có khí độ, lại không khỏi lộ ra sự kiêu ngạo vô tận. Nam nhi các đời của Vân gia ta, trong thần thông giả cùng cảnh giới của thiên đình cũng là tồn tại số 1 số 2. Nếu con cháu Vân gia chúng ta có thể bước qua cảnh giới thần kiều, Vân gia sẽ xuất hiện một cường giả đế tọa thế hệ mới. Trong giọng nói của hắn tràn ngập tự tin, mỉm cười nói, cho dù là ta ở cùng thế hệ trong thiên đình cũng hiếm gặp địch thủ, Tử Tiêu Bích Lạc Công của Vân Thiên Tôn sẽ không bao giờ lạc hậu cả. Phía sau hắn đột nhiên có ánh sáng màu tím bay lên, hóa thành một mảnh không trung màu tím. Trên bầu trời treo đầy ngôi sao, tinh quang chói lòa, ngân hà từ trên trời cao đổ xuống, sông lớn chảy xuống. Nhưng thấy một tòa thần phong đột ngột từ mặt đất nhô lên, cắm thẳng vào bầu trời. Thần phong này giống như bị huyền băng che phủ, lúc này xuân về hoa nở, băng tuyết tan rã, ngọn núi giống như được tắm rửa, sông dài như dải lụa, mây tím giống như cái phễu lớn. Một đạo thần kiều kéo dài qua phía chân trời, nguyên thần quán đứng ở trên cầu, thần kiều lơ lửng dưới mây tím. Ở trong ngân hà bên cạnh ngọn núi thành tú, không nói gì khác, chỉ nói ý cảnh này đã khiến cho người ta say mê. Ngọn núi vạn trường cắm vào trong mây tím, thần kiều ở cuối con đường. Trên quan sát ngôi sao bầu trời gần đó, nhìn thấy thế giới hồng trần phía xa. Tần Mục nhìn dị tượng ở sau Vân Tiệm Ly, đối chiếu cùng với bài thơ này, trong lòng càng thêm tán thưởng. Vân Thiên Tôn sáng lập ra Tử Tiêu Bích Lạc Công, quả thực là thoát khỏi phàm tục, không hổ danh là công pháp đế tọa đầu tiên năm đó. Chín Thiên Tôn thời điểm Long Hán năm đầu, mỗi người đều có thành tựu mà người khác khó có thể sánh bằng. Cho dù là Nguyệt Thiên Tôn ẩn cư, thành tựu ở trên thuật số không gian cũng cao không thể đo lường. Cho dù là Khai Hoàng nhân tài mới xuất hiện, kiếm đạo 30 tầng trời cũng có 102 trong cổ kim. Vân Thiên Tôn làm tồn tại tu thành đế tọa đầu tiên, thành tựu của hắn tự nhiên cũng không tầm thường. Mục Thiên Tôn, trong siêu huấn của gia tổ, cho dù vô cùng tôn sùng ngươi, nhưng đồng thời có phê bình rất kín đáo đối với vị bá thể Long Hán người. Khí thế của Vân Tiệm Đi tăng lên tới cực hạn. Cho dù hắn thoạt nhìn là một thiếu niên bệnh yếu ớt không chịu nổi gió, mà trong giờ phút này khí thế lại thực sự kinh người, sắc mặt trắng bệch cũng có thêm vài phần đỏ bừng, nói. Trong diêu huấn của hắn nói, hắn không tin công pháp hắn sáng lập ra kém hơn cái gọi là bá thể, hy vọng hậu nhân có thể giúp hắn lấy lại danh dự. Hốc mắt của hắn ướt át khẽ nói, hôm nay công pháp của tổ gia cuối cùng cũng được gặp mặt được Mục Thiên Tôn, đây là một tâm nguyện cuối cùng của gia tổ. Mục Thiên Tôn, giọng nói của hắn chấn động, xin thứ cho Tiệm Ly vô lễ, thầy gia tổ xuất chiến. Tần Mục tiến từng bước về phía trước, trong phút chốc hắn đi tới trên mặt biển giao trì cách đó 10 dặm, thản nhiên nói, năm đó ta xuyên trở lại Long Hán năm đầu, gặp phải mấy vị thiên tôn, chỉ tiếc là không thể cùng Vân Thiên Tôn giao đấu. Vân Thiên Tôn là người kiệt xuất, ta chưa từng nghĩ hắn có nguyện vọng này. Vân Tiệm Đi, để cho ta xem thử thành tựu của hắn đi. Vân Tiệm Đi lễ rơi đầy mặt, trong lòng lại có một cảm giác hào hùng khó diễn tả được. Hắn đột nhiên phóng người nhảy dựng lên, ào ào giống như lưu tinh, trực tiếp công kích Tần Mục, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như gia tổ ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy được một trận chiến ngày hôm nay, nhất định sẽ kích động tới rơi lệ. Huyết mạch Vân Thiên Tôn chảy xuôi trong cơ thể của Vân Tiệm Đi, lúc này dường như tỉnh lại. Giờ phút này hắn không giống như là bệnh công tử, hắn dường như trở thành một vị đứng đầu nhân tộc thiên đế, thế gian độc nhất vô nhị. Làm người sáng tạo ra thần kiều thần tàng trong hệ thống thần tàng, làm tồn tại đầu tiên tu thành đế tọa trên đời này, làm một trong 5 nguyên lão sáng lập ra thiên minh, làm người dẫn đầu nhân tộc và sinh minh hậu thiên trong những năm đầu Long Hán. Vân Thiên Tôn có quá nhiều kiêu ngạo, cũng có năng lực để kiêu ngạo. Cho dù hắn ở trước thời điểm nhân tộc gặp nguy hiểm và tai họa, bất đắc dĩ giả mạo Tần Mục và Khai Hoàng, cho dù hắn cảm thấy mình có lỗi với Tần Mục cùng với Khai Hoàng, hắn vẫn kiêu ngạo vô cùng. Về thành tựu của mình, hắn là nhân vật chói mắt nhất nhân tộc thời đại dã man đó. Hắn thành lập Tiêu Hán Thiên Đình. Hắn dùng kế mưu sát cổ thần thiên đế, nhìn như vô địch Long Hán Thiên Đình, khiến cho sinh linh có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn có kiêu ngạo cùng với tự tin không gì không thể sánh nổi. Loại kiêu ngạo tự tin này được di chuyển cho hậu thế của hắn, khiến cho hậu thế của hắn kế thừa tinh thần của hắn, ý chí của hắn. Một đòn này của Vân Tiệm Ly giống như Vân Thiên Tôn cách mấy chục năm tự mình phát ra một đòn về phía Tần Mục. Tiêu Hán cửu trọng thiên. Tần Mục ngửa đầu, 9 tầng trời cao đập vào mặt, đó là thần thông của Vân Thiên Tôn. Ở trong mắt hắn rất thô giáp, chắc là thần thông Tử Tiêu Bích Lạc Công ban đầu, tuy nhiên ở trong mắt các thần chỉ thiên đình khác coi như là tuyệt học khó có thể có được. lúc trước Vân Tiệm Ly đã nói qua, từ Tiểu Bích Lạc Công của Vân Thiên Tôn am hiểu nhất chính là thay đổi. Môn công pháp này có thể theo thời đại mà tiến bước. Người các đời Vân gia dung nhập đạo pháp thần thông của mỗi một thời đại ở trong đó. Tuy nhiên lúc này Vân Tiệm Ly dùng đến Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên Nguyên Thủy Nhất, chắc là mượn một chiêu này nhớ lại tổ tiên của hắn. Cho dù là thần thông vô cùng cổ xưa, từ một chiêu này vẫn có thể nhìn ra được rất nhiều chỗ bất phàm, khiến cho người ta thán phục. Tần Mục nhìn ra được Vân Thiên Tôn đã cố gắng dung nhập phù văn thiên đạo ở trong một chiêu này. Hơn nữa, loại phù văn thiên đạo này là do thuật số tạo ra, đương nhiên thô ráp hơn rất nhiều so với phù văn thiên đạo hiện tại được đạo môn Thiên Đình chỉnh lý ra. Nhưng thời đại kia lại không tầm thường. Nói như vậy, thời kỳ Tiêu Hán Thiên Đình, Vân Thiên Tôn đã cùng với đạo tổ bắt đầu nghiên cứu thiên công. Đạo tổ giúp đỡ Thiên Đình sử dụng thuật số tới phân tích đại đạo cổ thần, nhưng thực ra là kế sách do Vân Thiên Tôn quyết định ra từ mấy chục vạn năm trước. Trong lòng Tần Mục thoáng động, trong bàn tay chụp xuống giống như là nửa chữ mão, sử dụng nửa chiêu thiên ấn thần thông cứng rắn chống đỡ một chiêu này. Hắn từ trong một chiêu này của Vân Tiệm Ly suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện mà lúc trước không cách nào có thể hiểu được. Đạo tổ người này vẫn có thái độ mờ ám, không biết hắn là người của thế lực thiên đạo nào. Hắn là một phần tử của Thiên Minh, giúp đỡ Thiên Đình thu thập số liệu của cổ thần, chỉnh lý đại đạo phù văn cổ thần. Đồng thời hắn lại biết phần thần thực sự của cổ thần Thiên Đế, giúp đỡ cổ thần Thiên Đế rất nhiều chuyện. Mà nếu như tất cả chuyện này lại xuất phát từ kế sách do Vân Thiên Tôn quyết định cùng hắn từ mấy chục vạn năm trước, như vậy lại có thể giải thích được. Một chiêu này của Vân Tiệm Đi có thể nói là thần thông quảng đại, nhưng đối mặt với nửa chiêu thiên ấn thần thông này của Tần Mục lại không cách nào có thể địch nổi. Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên vỡ thành mảnh nhỏ. Đây là chuyện tất nhiên. Vân Thiên Tôn chết ở thời kỳ cuối của thời đại Long Hán, cách này đã 40 vạn năm. Sử dụng thần thông từ mấy chục vạn năm trước đối với thần thông hiện tại nhất định là dễ dàng phá vỡ như trở bàn tay. Vân Tiệm Đi cũng không nghĩ nhiều về chuyện này. Nhưng Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên sau này vẫn là Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên. Tuy nhiên lần này hắn lại một lần nữa thi triển ra một chiêu này, lại không phải thần thông của Vân Thiên Tôn nào đó, mà trong đó đã dung hợp toàn bộ thiên đạo được đạo môn Thiên Đình nghiên cứu mới nhất. Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên giống như 9 tầng mây tím, 9 tòa thiên cung, trong mỗi tòa thiên cung đều có một vị thiên đế trấn thủ. Hơn nữa, phạm vi thần thông của Vân Tiệm Ly bao phủ nhỏ đi vô số lần. Một chiêu Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên của hắn vừa rồi bao phủ phạm vi vài dặm, thoạt nhìn uy năng rất lớn, nhưng thực ra lực lượng phân tán. Đối phó với người bình thường tất nhiên có thể hù chết người, nhưng đối phó với cường giả như Tần Mục lại như có hoa không có quả. Hiện tại một chiêu này có phạm vi bao phủ chỉ một trường, uy lực ngưng tụ cao độ, cực kỳ đáng sợ, khiến Tần Mục không thể coi thường. Thần thông của Vân Tiệm Ly lúc trước so sánh với thần thông hiện tại không thể sánh nổi. Tần Mục không nhịn được xúc động. Từ Tiêu Bích Lạc Công của Vân Thiên Tôn thực sự nắm được một chữ thay đổi này. Một chiêu này ngoại trừ hấp thu nghiên cứu đạo môn Thiên Đình ra, còn có đặc điểm công pháp thần thông của thời đại khai hoàng. Đặc điểm thần thông của thời đại khai hoàng là không cầu khí thế tới mức nào đó, cố gắng hết khả năng khống chế uy lực của thần thông trong một tấc vuông, mưu cầu làm được dùng điểm phá mặt, giảm bớt phá hủy đối với cảnh sát thương kẻ địch, bằng tổn thất nhỏ phát huy ra uy năng lớn nhất. Một chiêu này của Vân Tiệm Ly vừa vặn làm được một điểm này. Thần thông của Vân gia quả thực rất mạnh. Tinh quang trong mắt của Tần Mục bắn ra bốn phía, bá thể ta năng công vận chuyển, trong cơ thể điều động nguyên khí quần quần. Tuy nhiên ta còn mạnh hơn. Tinh thần võ đạo trong cơ thể hắn bạo phát, một quyền đánh ra có lực lượng cường đại xuyên thẳng Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên. Ấn quyền của hai người giao phong, trong nháy mắt giao hải phía sau bọn họ hình thành hai đợt sóng lớn lao thẳng lên không trung, đổ về phía xa. Sóng lớn dâng lên ngập trời, kéo thần quy khổng lồ trong giao hải lên không trung. Từng ngọn núi thần được thần quy cõng trên lưng. Trên núi thần có nhiều cung điện, bảo điện, rất nhiều thần nữ giao trì sống ở nơi đó. Thần quy bơi trong sóng biển, cố gắng ổn định thân hình. Núi thần lắc lư giống như là địa chấn. Rất nhiều thần nữ đều đi ra khỏi cung điện nhìn lại. Lại thấy trong hai đợt sóng lớn có bóng dáng của hai người thiếu niên xuyên qua trên mặt biển, nhanh chóng giao phong, nhanh như tia chớp. Nhưng chiêu pháp thần thông lại vô cùng khủng khiếp. Trước Man Hồi Lan Các, Tề Kiều Nghi bị khí thế của hai người làm cho giật mình tỉnh giấc. Từ trong mê luyến do Vân Sơ Tụ mang tới cho hắn tỉnh táo lại, nhìn về phía hai người trong giao hải. Bản lĩnh của Vân Tiệm Ly mạnh hơn so với trước đây. Sắc mặt Tề Kiều Nghi thoáng biến đổi. Hắn cùng với Vân Tiệm Ly đã giao đấu, biết rõ chỗ cường đại cùng đáng sợ của Vân Tiệm Ly. Nam nhi Vân gia này cho dù ốm đau bệnh tật, nhưng gặp may mắn, tu vi toàn thân nổi tiếng ở trong thế hệ trẻ tuổi Thiên Đình, thần thông cũng mạnh mẽ tới đáng sợ. Lần đó khi hắn cùng với Vân Tiệm Ly giao đấu, chiêu thứ nhất đã thất bại. Vân Tiệm Ly choán thời gian nghỉ ngơi, sau đó lần thứ hai giao đấu bị bại lại càng thêm lưu loát, đến lần thứ ba bị bại càng nhanh hơn. Tề Kiều Nghi bái sư là Xích Đế Tề Hạ Du và Hắc Đế Âm Triều Cận, bản thân cùng lúc tu luyện tuyệt học của hai vị đại đế, nhưng ở trước mặt của Vân Tiệm Ly hắn thậm chí không đã nổi một chiêu. Từ đó về sau hắn tâm phục khẩu phục Vân Tiệm Ly. Ta ở hạ giới bị Tần giáo chủ đánh bại, biết được nhược điểm của mình, ta lại từ chỗ của Hư Sinh Hoa học được thành quả cải cách của Duyên Khang. Ta vốn tưởng rằng mình có thể ngang hàng cùng với Vân Tiệm Ly, hiện tại xem ra trình độ của ta còn kém hơn quá nhiều. Mấu chốt nhất chính là nhập đạo. Tề Kiều Nghi nhìn thấy được hai người trong biển. Lúc này Vân Tiệm Ly đột nhiên đặt một bàn tay trên mặt biển. Mặt biển chấn động, sóng biển biến mất. Sóng lớn vốn dâng lên cao đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Chỉ còn lại có thần quy vừa lướt sóng rời đi vẫn ở trên không trung. Những thần quy cõng từ ngọn sóng thần đảo hải, hai tay hai chân chậm rãi di chuyển trên không trung, khiến mình không đến mức rơi xuống. Phía dưới mặt biển đột nhiên nổ tung, trước mặt biển trùng thiên, trên mặt biển lập tức dựng thẳng lên lá cờ được tạo thành từ nước biển. Trên mặt lá cờ hiện ra các loại phù văn khác nhau, cùng hợp thành hình vẽ của 369 thần khác nhau. Lúc trước thần thông của Vân Tiệm Ly lấy nhỏ tăng trưởng, mà bây giờ lại lớn. Lá cờ với 360 vị chính thần bao phủ trong phạm vi trăm dặm, tạo thành một chiến trận cực lớn. Công pháp của Vân Tiệm Ly thành... Tề Kiều Nghi có chút mất hồn mất vía. Trận pháp này được tạo thành, Vân Tiệm Ly đột ngột lui về phía sau, tránh công kích như giải cầu vồng của Tần Mục. Trong phút chốc, hắn đánh vào trên mặt cờ cực lớn, thân hình biến mất trong lá cờ. Trong lá cờ truyền tới thanh âm dữ dội, một vị chính thần thân thể to lớn từ trên mặt cờ đi xuống. Đó là Thái Ất chính thần trong 360 chính thần. Vị Thái Ất chính thần này không có mặt mũi, trên mặt không có tai mũi miệng, trên đầu không có tóc, bốn phía quán đều trống rỗng, lại gọi là Bắc Cực Thái Ất Đế Quân, Thái Nhất Đế Quân, đứng đầu quần tinh. Lúc này Vân Tiệm Ly hóa thành Thái Nhất Đế Quân, giống như Thái Nhất Đế Quân đích thần tới. Phía sau đầu có một vòng sao tím trèo cao, giơ tay nhấc chân mang theo thần thông vô lượng đánh về phía Tần Mục. Loại thần thông này mang theo đạo vận của thiên địa đại đạo, thần thông sẵn với uy lực vô lượng. Tần Mục ở trước mặt hắn nhỏ đến đáng thương, không đáng kể, nhưng lực lượng một đòn này của Tần Mục lại cực kỳ lớn, không ngờ cứng rắn ngăn cản được thần thông của Thái Nhất Đế Quân. Hai người này một lớn một nhỏ ở trên mặt biển va chạm, quyền qua cước lại đánh cho long trời lở đất. Đột nhiên Thái Nhất Đế Quân bị Tần Mục đánh cho đổ nát, thân thể cao lớn gãy thành từng đoạn một. Thái Nhất Đế Quân bay ngược đi, thân thể không ngừng tan rã, ầm một tiếng đánh vào trên một lá cờ khác. Cờ nổ tung, hơi nước tràn ngập, trong hơi nước có một vị chính thần đi ra. Vị cổ thần này có đầu chim thân người, một tay cầm một cuốn sách, một tay cầm một cây bút. Đó chính là Văn Xương chính thần, lại còn được gọi là Văn Xương Đế Quân. Vị cổ thần này ngôn xuất pháp tùy. Mặt công pháp cường đại của Vân Thiên Tôn cuối cùng được thể hiện ra ở trên người của Vân Tiệm Ly. Vân Tiệm Ly biến thành Văn Xương Đế Quân, trong miệng niệm lời lẽ cổ xưa, cầm bút rạch một cái ở trên cuốn sách. Xuất nguồn pháp tùy của Văn Xương Đế Quân, lời trong miệng nói ra có thể hóa thành thần thông của thế gian. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mở miệng thốt ra lời có thể gọi tới phong vân sấm sét. Bút của hắn vẽ gì được đó, vẽ rồng rồng bay, vẽ dây rừng trói, vẽ tu di sơn lại có tu di sơn đè xuống. Nhưng cho dù là Vân Tiệm Ly hóa thành Văn Xương Đế Quân cũng không cách nào ngăn cản được Tần Mục. Quyết ý tinh thần của Tần Mục như muốn bẻ gãy nghiền nát tất cả, bất kỳ thần thông nào của Văn Xương Đế Quân đều đã bị hắn đánh nát. Trong cận chiến, Tần Mục gần như đã vô địch. Lại là một lá cờ bay lên gắn vào trên người của Vân Tiệm Ly, bại trận phải rút lui. Cờ nổ tung, Tam Túc Kim Ô cõng theo một mặt trời lớn bay lên chém giết cùng với Tần Mục. Vân Tiệm Ly liên tục biến hóa, từ Đại Nhật Tinh Quân tới Ngũ Diệu Tinh Quân, từ Thất Sát Tinh Quân tới Thiên Cương Địa Sát, 369 thần tùy ý biến hóa khiến cho người ta hoa cả mắt. Thời điểm Vân Thiên Tôn chết trận, Từ Tiêu Bích Lạc Công chỉ có thể tính là vừa mới hình thành. Trong lịch sử môn công pháp này lại không ngừng tiến hóa, được người của Vân gia không ngừng hoàn thiện. Cho tới nay, Từ Tiêu Bích Lạc Công mới được xem như đại thành, cho thấy mị lực khác đối với những công pháp khác. Trải qua mấy chục năm, đến nay công pháp mới thành thục. Vân Thiên Tôn mặc dù chết, nhưng công pháp của hắn cũng đủ để đặt song song với các thiên tôn khác. Đây chính là chỗ mị lực của Vân Thiên Tôn. Tần Mục vẫn lấy thần thông võ đạo đối đầu cùng với Vân Tiệm Ly, dung nhập tinh thần cải cách Duyên Khang vào trong tinh thần võ đạo. Bất kể đối diện với cổ thần gì, hắn đều dùng nắm đấm đánh nát, lấy trưởng giết chết, dũng mãnh vô cùng. Thần thông của Vân Tiệm Ly có tinh diệu hơn nữa, biến hóa tốt hơn nữa, ở trong mắt của hắn vẫn tràn ngập sơ hở. Làm người sáng lập Thái Vi Toán Kinh, Vân Tiệm Ly sử dụng thuật số kinh điển của đạo tổ tính toán ra đại đạo phù văn cổ thần. Theo hắn thế còn sao mới đạt được trình độ hoàn mỹ. Đột nhiên, từng mặt cờ lớn di chuyển trên không trung, lần lượt dung hợp thân hình của Vân Tiệm Ly phóng lên cao, hòa làm một thể với những lá cờ này. Không trung có một mảnh sáng ngời hiện ra trên thân thể một vị cổ thần khổng lồ. Cổ thần giống như do ánh sáng thuần túy tạo thành, mi trắng, râu tóc bạc trắng, mắt cũng trắng, phóng ra ánh sáng. Thiên công. Phía sau Vân Tiệm Ly, 49 thiên đạo hình thành 49 loại dị bảo treo ở trên không trung. Vân Tiệm Ly biểu diễn từ tiêu bích lạc công tới cực hạn hoàn mỹ. Nếu không có cải cách duyên khang, hoàn toàn không tìm được bất kỳ sơ hở nào của môn công pháp này. Tần Mục tán thưởng, còn mắt thứ ba trên mi tâm cuối cùng cũng mở ra. Sau đầu hắn hiện ra một đạo hào quang, đó là một đạo vòng ánh sáng tối tăm, cắn nuốt tất cả tia sáng, giống như là một hố đèn. Thân thể quán cũng theo đó phát sinh biến hóa, còn mắt thứ ba trên mi tâm càng lúc càng sáng ngời, hình như có thần hỏa u đô hừng hực thiêu đốt. Trên trán quán có ngọn lửa tuôn ra, mọc ra một đôi sừng trâu, 9 cộng 18 ngoạn, gương mặt hóa thành mặt hổ, thân thể liên tục mở ra càng thêm lớn. Ma khí khủng khiếp của u đô lập tức từ trong giao hải tuôn ra, biến phạm vi trăm dặm thành một mảnh u đô. Trước màn hồi lang các, tiểu tổ bá ở trong tai của Long Kỳ Lân chui ra, nó trợn tròn hai mắt chỉ vào Tần Mục kêu lên: "Sợ?" Long Kỳ Lân còn chưa kịp nói, Yên Nhi lập tức chú ý tới vật nhỏ này. Nàng mừng rỡ không thôi, kín đáo đưa cho nó một viên linh đan. Tiểu tổ bá cố sức ôm linh đan, nghiêm túc hỏi thăm Yên Nhi: "Sợ?" "Đúng vậy, bộ dáng của ngươi giống hệt." Yên Nhi cười nói: "Lòng béo, tiểu tử này được ngươi mang ra ngoài sao?" Long Kỳ Lân khẽ gật đầu nói: "Không biết nó leo lên người ta từ lúc nào, ta thấy nó quá kỳ quái đáng thương, lại mang theo trên người nuôi. Nếu như tiểu tử này đi ra ngoài, ngày hôm sau là sẽ bị chết đói đấy." Hắn đang nói, Tần Mục trên giao hải đã biến thành thổ bá có kích thước tương tự với thiên công do Vân Tiệm Ly biến thành. Thiên công cùng với thổ bá chưa bao giờ giao phòng, cũng không ai biết được hai vị cổ thần đứng đầu này ai mạnh ai yếu, chỉ sợ có rất nhiều người cũng mới biết chuyện này. Lần này Tần Mục hóa thân thổ bá, Vân Tiệm Ly hóa thân thiên công, cho dù không phải là thổ bá chân chính đối diện với thiên công, nhưng vẫn khiến cho người ta hưng phấn không thôi. Dao động khủng khiếp quấn ra bốn phương tám hướng, đám người đứng trước man hồi lang các lập tức gặp phải trùng kích. Đầu tiên chính là không gian dao động, không gian vặn vẹo, uy năng trong thần thông của hai người lấy tình thế dao động truyền tới. Hải đảo bị kéo giãn ra, có hải đảo bị kéo dài gấp 10 lần, có đỉnh núi lại đột nhiên trở nên vô cùng thấp bé. Yên Nhi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, nàng lập tức giang cánh bảo vệ man hồi lang các, bảo vệ mọi người. Đợt trùng kích thứ hai là sóng biển giao hải, sóng lớn ngập trời gần như nối liền đáy giao hải với bầu trời. Đại hồng thủy nhấn chìm tất cả, thậm chí ngay cả những thần quy vừa rồi còn bay lên không trung cũng bị đánh cho không thể dừng lại được. Thần quy cõng từ ngọn hải đảo, thần núi trên không trung bất được vung về hai tay, hai chân. Trong biển, những hoa sen màu vàng cực lớn bị trùng kích tức không ngừng chập chờn, tản ra từng mảng sáng màu vàng ngăn cản trùng kích nên vẫn chưa bị phá hủy. Đợt trùng kích thứ ba là cần lốc với tốc độ qua âm thanh không biết bao nhiêu lần, tiếng gió quần quận nổi lên, thổi mạnh tới vô cùng kinh người. Đây là lực lượng mà rất nhiều thần trì cũng không thể nắm giữ được. Hiện tại bọn họ lại bị chấn động khi thấy Tần Mục và Vân Tiệm Ly hai thần thông giả thoạt nhìn các vẻ bệnh hoạn này thi triển ra. Đợi cho tới khi gió êm sóng lặng, lúc này Yên Nhi mới thu cánh lại. Đám người Tề Kiều Nghi, Long Kỳ Lân nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục và Vân Tiệm Ly đứng ở trên mặt biển, không có tiếp tục chiến đấu nữa. Trong lòng Tề Kiều Nghi kính phục, Vân Tiệm Ly hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, không hổ danh là hậu nhân của Vân Thiên Tôn. Tần giáo chủ cũng vô cùng nổi bật, có thể cân sức ngang tài cùng với hắn. Nếu Tần giáo chủ có thể sống tiếp, tương lai chưa chắc không thể ngồi vững danh hiệu Thiên Tôn. Long Kỳ Lân cười nói: "Tam đệ, người vẫn không hiểu rõ giáo chủ. Giáo chủ là một người khiêm tốn, việc bao giờ cũng giữ lại một con đường." Tề Kiều Nghi hơi ngẩn người ra, bật cười nói: "Khiêm tốn? Tần giáo chủ là khiêm tốn khi nào? Nhị ca đừng có nói đùa nữa." "Giáo chủ vẫn luôn rất khiêm tốn, chỉ là khiêm tốn tới mức khiến người ta muốn đánh hắn mà thôi." Long Kỳ Lân nói: "Ngươi xem đi, hắn cùng với Vân Tiệm đi động thủ, từ đầu tới cuối cũng không có sử dụng tới nguyên thần, cũng không có dùng tới kiếm pháp hắn am hiểu nhất." Tề Kiều Nghi lắc đầu không lưu tâm. "Tần giáo chủ làm gì có nguyên thần, hắn ngay cả hồn phách cũng bị mất, tất nhiên không cách nào có thể vận dụng nguyên thần. Về phần kiếm pháp của hắn, ở mức độ chiến đấu này, dưới tình huống ngay cả thiên đạo và đại đạo Udo cũng vận dụng, kiếm pháp thì có ích lợi gì chứ?" Trên giao hải, khí tức của Vân Tiệm Ly dần dần bình phục, hắn lại ho kịch liệt vài tiếng, sắc mặt ửng hồng nói: "Mục Thiên Tôn, từ tiêu bích lạc công của gia tổ như thế nào?" Tần Mục thực lòng tán thưởng nói: "Lạc công pháp tốt, rất tuyệt. Vân Thiên Tôn không hổ danh là Thiên Tôn, Vân huynh cũng không tệ, lấy bản lĩnh người hiện tại gặp phải thiên tôn thiếu niên cũng không thể tranh tài được mấy hiệp. Ánh mắt của Vân Tiệm Ly chớp động nói: như vậy thiên tôn còn cho rằng công pháp của gia tổ quá lạc hậu nữa hay không? Đây là điều tất nhiên. Tần Mục chân thành vạn phần nói: người không cần tự ti, cho dù là hạ giới, người có thể thắng được người cũng không nhiều, tối đa hai người ở cảnh giới tương đồng có thể chiến thắng người. Người không tiếp xúc với cải cách duyên khang lại có thể thành tựu như vậy, không khiến cho Vân Thiên Tôn mất mặt. Vân Tiệm Ly bật cười nói: trong nguyên giới có hai người có bản lĩnh thắng được ta, bọn họ còn mạnh hơn so với Thiên Tôn. Tần Mục lắc đầu nói: bản lĩnh của bọn họ kém hơn ta một chút, mạnh hơn ngươi một chút, dù sao ta là bá thể, nhưng dù vậy ta vẫn chỉ mạnh hơn các ngươi có một đường thôi. Vân Tiệm Ly cười ha ha, cười tới ho khan kịch liệt. Hắn thở hổn hển một hồi mới khôi phục lại nói: nói như vậy vừa rồi Thiên Tôn không có thi triển ra toàn lực. Nghe nói Thiên Tôn ở hạ giới có tên bá thể, lại là cao thủ kiếm pháp, năm đó trên giao trì một chiêu kiếm pháp khiến cho hình chiếu của Nguyên Mẫu phu nhân cũng không cách nào phá giải. Ta muốn mở mang kiến thức một chút về kiếm pháp của Thiên Tôn. Tần Mục lộ ra vẻ khổ sở: Vân huynh, huynh là thiên tài, ta không muốn khiến cho huynh gặp khó khăn, ảnh hưởng tới đạo tâm của huynh. Vân Tiệm Ly nghiêm mặt nói: trong di huấn gia tổ vô cùng tôn sùng kiếm pháp của Thiên Tôn, Thiên Tôn không cần nương tay. Nếu tuyệt học gia truyền của ta thua ở trong tay của Thiên Tôn, đối với ta cũng không phải là công kích, mà là chuyện may mắn. Hắn tràn ngập tự tin và kiêu ngạo, chân thành nói: chỉ có khi ta thất bại, ta mới có khả năng biết công pháp của Vân gia ta chưa hoàn mỹ, còn không gian nâng cao. Nếu ta thất bại, như vậy ta sống ở trên thế gian này thực sự không có bất kỳ lạc thú nào. Thực không dám giấu giếm, ta còn có một chiêu thần thông chưa từng thi triển ra. Ta muốn mời Thiên Tôn sử dụng kiếm pháp chống lại một chiêu này của ta, khiến ta thua tâm phục khẩu phục. Khí thế quán lại một lần nữa bạo phát. Mà vào lúc này, Tề Kiều Nghi nhìn cách đó không xa, chỉ thấy rất nhiều nam nữ tuổi trẻ còn đang ở trên thuyền vượt biển, lại lập tức tới đây. Long Kỳ Lân nhìn xung quanh nói: tam đệ, những người này là ai? Tề Kiều Nghi nhìn tất cả mọi người trên thuyền, sắc mặt nghiêm trọng: những nhân vật trên Thanh Hoa bảng và Thần Thú bảng của Thiên Đình. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi trong Thiên Đình, vì khích lệ người trẻ tuổi, Thiên Đình chuẩn bị Linh Tú bảng, Thanh Hoa bảng và Thần Tú bảng. Thần Tú bảng là xếp hạng cho đệ tử của Thiên Tôn, đệ tử của Cổ Thần, đệ tử của Thiên Vương, đệ tử của Bốn Đế, Hoàng Tử. Thanh Hoa bảng là bảng danh sách cho đệ tử danh ngôn đại phái. Về phần Linh Tú bảng lại là bảng danh sách xếp hạng cho những con em bình dân. Người trên những chiếc thuyền này đều là nhân vật trên Thần Tú bảng và Thanh Hoa bảng. Hắn lắc đầu nói: những người này đều tới không có ý tốt. Ta biết Tần giáo chủ đi tới Thiên Đình sẽ không có chuyện tốt. Hắn cho rằng những người khác không dám động vào hắn, không dám giết hắn. Thực sự nực cười, Thiên Đình muốn giết chết một người, đừng nói là Thiên Tôn, cho dù là lão tử của Thiên Vương cũng giết được. Những người tới càng lúc càng gần, lâu thuyền dừng lại, người trên thuyền chuẩn bị xuống thuyền. Tề Kiều Nghi nói nhỏ: bọn họ tất nhiên là người tới gây sự, tìm lý do để giết chết Tần giáo chủ. Nhị ca, nhị ca không nên nhúng tay vào, ta tới tiếp đón bọn họ, dù sao ta cũng là đệ tử của Xích Đế và Hắc Đế, bọn họ vẫn còn cho ta một chút mặt mũi. Ta chỉ có thể bảo vệ được ngươi, không có bảo vệ được Tần giáo chủ đâu. Hắn nhìn lại về phía Yên Nhi trầm giọng nói: nếu như Tần giáo chủ gặp phải nguy hiểm thì cũng không thể ra tay. Ở đây dù sao cũng là Thiên Đình, giết Tần giáo chủ bọn họ có thể còn có chút kiêng kỵ, nhưng giết tỷ bọn họ không có bất kỳ kiêng kỵ gì. Hắn không đợi Long Kỳ Lân và Yên Nhi trả lời, lại đi thẳng tới cười ha ha nói: các vị đã lâu không gặp, hôm nay thế nào đã có nhã hứng đi tới giao trì vậy? Hóa ra là Kiều Nghi huynh. Một vị nam tử dẫn đầu mặc y phục màu vàng cười nói: nghe nói Kiều Nghi huynh hạ giới mãi không về, ta còn tưởng rằng Kiều Nghi huynh gặp bất chắc rồi, không nghĩ tới là huynh còn ở trên nhân thế, thực sự là ông trời đã bị mù mắt rồi. Tề Kiều Nghi cười lạnh nói: nhờ phúc nhờ phúc, cát nhân tự có thiên tướng, ta phúc lớn mạng lớn, tất nhiên là chết sao được. Một vị nữ tử phía sau mọc ra cánh, thân thể mềm mại, nhìn về phía Tần Mục và Vân Tiệm Ly trong giao hải đầy vẻ hứng thú nói: vừa rồi chính là Mục Thiên Tôn cùng Vân Tiệm Ly giao đấu sao? Quả nhiên là lợi hại, thần thông vô lượng, khiến người ta khiếp sợ tới mức thiếu chút nữa là không dám tới đấy. Thiên Tôn tất nhiên là có chút bản lãnh rồi. Lại có một vị đạo nhân cười nói: Mục Thiên Tôn mặc dù đến từ nơi hạ giới chật hẹp nhỏ bé, nhưng bản lĩnh có thể không phân cao thấp cùng với Vân Tiệm Ly quả thực là rất tốt. Mọi người đều gật đầu, không trách được đám dế nhúi hạ giới gọi là bá thể duyên khang, quả thực là có chút bản lĩnh. Đột nhiên khí thế của Vân Tiệm Ly một lần nữa bạo phát, trong lòng mọi người đều giật mình. Bọn họ còn muốn đánh nữa sao? Lần này khác với lần trước, Vân Tiệm Ly giơ bàn tay lên, phù văn tung bay, hình thành dị tượng tiêu hán thiên đình. Từng ngôi sao hình thành, từng thần điện và thần thành đều xuất hiện, mang theo phù văn quán xây dựng ra từng vị thần trì cổ xưa, các loại dị tượng hiện ra. Thần trì càng lúc càng nhiều, mà tòa thiên đình này càng lúc càng hoàn mỹ. Về sau, tiêu hán thiên đình giống như từ quá khứ tới hiện thực, dường như lăng tiêu bảo điện trong tòa tiêu hán thiên đình này có một vị đại đế sống lại. Đạo âm cực lớn lập tức vang vọng giao hải. Cho dù mọi người là nhân vật có mặt mũi trên thanh hoa bảng và thần thú bảng, lúc này cũng không khỏi biến sắc. Vân Tiệm Đi thi triển thuật đặc quán chưa bao giờ thi triển ra trước mặt mọi người, chắc đây là thần thông lớn do hắn mới sáng lập ra gần đây. Khí huyết quán vô cùng nồng đậm, khí thế vô cùng bá đạo, khiến cho người ta không nhịn được trong lòng mà sinh ra sự sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Vân Tiệm Ly hoàn toàn phóng ra uy năng của một chiêu thần thông lớn này. Một ấn khiến cho Vân Tiệm Ly đột phá tới đạo cảnh từ trước tới nay không cách nào tiếp xúc được, khiến cho trong lòng hắn hoàn toàn trống rỗng. Lúc trước, hắn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của một chiêu này. Hiện tại đối mặt với kẻ địch lớn Tần Mục này, hắn cuối cùng có thể bỏ xuống tất cả ràng buộc, bỏ xuống tất cả lo lắng, thoải mái mà thi triển ra nguyện vọng của chính mình. Ở trong lòng hắn, một chiêu này đã hoàn toàn không sứt mẻ. Trong phút chốc, một chiêu kiếm bay tới, kiếm hiện ra khắp cả bầu trời. Kiếm quang của Tần Mục vô cùng sắc bén, đâm thủng tiêu hán thiên đình, giết chết đại đế trong lăng tiêu điện. Kiếm quang đâm vào trong cơ thể của Vân Tiệm Ly. Vân Tiệm Ly nghe được một tiếng nổ lớn, thần kiều của hắn lại bị Tần Mục một kiếm chặt gãy. Thần kiều thần tàng ầm ầm đổ nát. Trước man hồi lang các, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi trên thanh hoa bảng và thần thú bảng trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy. Nhìn Tần Mục rút kiếm mang theo máu từ trong thân thể của Vân Tiệm Ly ra. Chỉ một chiêu, Tần Mục dùng một chiêu lại có thể đánh bại Vân Tiệm Ly mới vừa rồi nhìn như vô địch. Không chỉ đánh bại hắn, thậm chí một kiếm chặt đứt thần kiều quán, khiến hắn từ cảnh giới thần kiều rơi tới cảnh giới sinh tử. Đây không phải là một điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất chính là thần kiều thần tàng của Vân Tiệm Ly đã hoàn toàn bị phá hủy. Nói cách khác, Vân Tiệm Ly đời này không cách nào có thể tu luyện về cảnh giới thần kiều, đời này chỉ có thể làm thần thông giả cảnh giới sinh tử, vĩnh viễn không có khả năng trở thành thần chỉ. Đương nhiên, điều này đối với Vân Tiệm Ly có thể không xấu. Dù sao nam tử Vân gia hắn trời sinh lại có bệnh tật quấn thần, tu luyện thế cảnh giới thần kiều lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tần Mục chặt thần kiều của hắn, nói không chừng hắn có thể sống được thêm càng lâu. Nhưng mà đối với người khác, điều này quá là kinh khủng. Thân thể của mọi người run rẩy, đối mặt với một chiêu kia của Vân Tiệm Ly, mỗi người bọn họ đều không có bao nhiêu phần thắng. Nếu như đối mặt với một chiêu kiếm của Tần Mục kia, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không cách nào có thể né tránh được một kiếm kia, chỉ có thể rơi vào kết quả giống như Vân Tiệm Ly. Trong đầu mỗi người bọn họ đều hiện ra tình cảnh Tần Mục đâm tới một kiếm kia. Nhưng mặc cho bọn họ thôi diễn bao nhiêu lần, trước sau vẫn không cách nào có thể tránh được. Mỗi lần bọn họ đều sẽ bị một kiếm này đâm trúng, chặt đứt thần tàng. Không chỉ là thần kiều thần tàng, mà các thần tàng khác như linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tình, thiên nhân, sinh tử, tất cả đều bị chém đứt. Đây mới là một đòn toàn lực của Tần Mục. Đột nhiên nữ tử đầu chim thân người kia cười khinh khách nói: "Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc, đi trước một bước, ngày khác trở lại bái kiến thiên tôn. Từ biệt." Cánh chim sau lưng nàng mở ra, những người khác cũng bước đi. Tần Mục cùng Vân Tiệm Ly đi tới, cất cao giọng nói: "Các vị nếu đã tới, cần gì phải nóng lòng đi như vậy? Người không biết con đường tưởng rằng Mục Thiên Tôn ta không hiểu đạo đãi khách, khó tránh khỏi sẽ truyền ra những lời không tốt." Nữ tử đầu chim thân người ban đầu dự định bay đi, vừa nghe nói như vậy, thân thế nàng cứng đờ, không dám nhúc nhích. Những người khác cũng không dám bước đi nữa, trên trán của bọn họ xuất hiện mồ hôi lạnh. Tần Mục mỉm cười, dứt khoát ôn hòa cười nói: "Các vị không cần khẩn trương, người hạ giới chúng ta lại không ăn người." Nhưng ở trong mắt mọi người, nụ cười này là vô cùng khủng khiếp và tà ác. Mặc dù bọn họ đều là thiên chi kiêu tử ở trên thiên hoa bảng, thần tú bảng, nhưng đối mặt với một kiếm kia của Tần Mục, bọn họ lại cảm giác sâu sắc mình không có lực chống đại. Nữ tử đầu chim thân người run giọng nói: "Người hạ giới ăn bán thần sao?" Tần Mục không đáp. Hắn đỡ Vân Tiệm Ly leo lên hải đảo, đi tới trước màn hồi lang các, bất đắc dĩ nói: "Vân huynh, người bảo ta ra tay toàn lực, hiện tại thì hay rồi. Ta vốn muốn giết một nhóm cao thủ trẻ tuổi thiên đình không có mắt tới lập uy, hiện tại giết bọn họ lập uy như thế nào?" Mọi người sờn tóc gáy, hoảng sợ nhìn hắn. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười chất phác, nhìn lướt qua một vòng ai nấy nói: "Các vị, ta cũng không phải nói giết các người không cần lo lắng, các người tới là khiêu chiến với ta sao?" Hắn lộ ra vẻ hưng phấn, mọi người im lặng, tất cả đều lắc đầu. Tần Mục thất vọng. Vân Tiệm Ly bị hắn tổn thương, thân thể càng thêm suy yếu. Tuy nhiên cho dù hắn bị Tần Mục một kiếm này chặt đi thần kiều, nhưng vẫn ung dung, giống người bị thương không phải chính hắn. Hắn cũng không cảm thấy mất mặt vì thần kiều thần tàng bị hủy. Hắn cười nói: Thiên Tôn Lập Uy, cần gì ra tay với thế hệ trẻ tuổi chứ? Tần Mục cười ha ha: Người nói đúng, chỉ là cảnh giới của ta không cao, đổi lại thành tùy tiện một tôn thần ra tay cũng không chống đỡ nổi. Vân Tiệm Ly ho khan liên tục, hắn nhìn về phía mọi người nói: Các người không nên tin hắn, hắn là muốn giết chết tôn thần Lập Uy. Nếu các người trở lại gọi sư huynh các người tới, hơn phân nửa là sẽ cùng chết ở trong tay hắn. Mọi người trợn trừng hai mắt không nói gì. Tần Mục đỡ Vân Tiệm Ly đi qua bọn họ. Tề Kiều Nghi vội vàng đuổi theo, đi tới bên cạnh của Vân Tiệm Ly, nhỏ giọng oán giận nói: Tần giáo chủ, ngươi hạ thù khó tránh khỏi quá nặng rồi. Vân huynh bị ngươi chặt đứt thần kiều, các đại nãi nhà hắn có thể tha được cho ngươi sao? Trong thiên đình có người nào mà không biết các quả phụ Vân gia là khó trọng nhất? Ngươi động tới bảo bối của các nàng, không chết thì cũng phải bị lột da đấy. Vân Tiệm Ly cười gượng nói: Các tổ nãi nãi, thái tổ nãi nãi nhà ta khó dây dưa như vậy sao? Tề Kiều Nghi cười lạnh nói: Bản thân ngươi không biết, sao không hỏi những người khác đi? Trong thiên đình có người nào là không biết nãi nãi Vân gia các ngươi bao che khuyết điểm? Tần giáo chủ, ngươi chọc vào tổ ong lớn rồi. Tần Mục nói: Chặt đứt thần kiều của Vân huynh là do ta cố ý tạo ra. Vân huynh chặt thần kiều vừa lúc có thể thử một chút thành quả cải cách của Duyên Khang, thử một chút thiên hà thần tàng, các người cũng qua đây. Hắn quay đầu vẫy vẫy tay cười nói: Năm đó ta ở chỗ này mở đàn giảng pháp, truyền thụ phương pháp thành thần cho người đời. Qua trăm vạn năm, ta lại ở chỗ này truyền pháp một lần. Đám người trên Thanh Hoa bảng và Thần Thú bảng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó tất cả kiên trì đi theo hắn vào Man Hồi Lang Các. Tần Mục giúp Vân Tiệm Ly xử lý tốt thương thế cười nói: Năm đó Vân Thiên Tôn sáng lập ra thần kiều thần tàng là bởi vì sau khi U Thiên Tôn mở ra sinh tử thần tàng, phía trước không có đường, hắn muốn hình thành một cây cầu làm tạm ra một con đường, cho nên Vân Thiên Tôn mở ra thần kiều thần tàng. Thần kiều thần tàng dẫn dắt cho Ngự Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn mở ra cảnh giới thiên cung này, vì vậy có cách nói phi thăng thiên cung thành thần. Thần kiều thần tàng rất quan trọng, không có thần kiều thần tàng sẽ không có cảnh giới thiên cung phía sau. Vân Thiên Tôn là có công lao rất lớn. Vân Tiệm Ly nói: Thiên Tôn vừa mới nói thiên hà thần tàng là như thế nào? Tần Mục giải thích: Thiên hà thần tàng chính là thành quả cải cách của Duyên Khang. Thần kiều thần tàng cho dù thừa hưởng phía trước phía sau, nhưng không phải là tốt nhất. Thiên hà nối liền các giới, đà thông sinh tử, nối liền thiên cung. Nếu hủy diệt thần kiều thần tàng mở ra thiên hà, lại sẽ nối liền thiên cung bảy đại thần tàng, bảy đại thần tàng biến thành một thần tàng. Mắt của Vân Tiệm Ly sáng lên, thân thể đám người trong Man Hồi Lang Các cũng thoáng chấn động, nghĩ tới chỗ mấu chốt mà Tần Mục nói. Bảy đại thần tàng nối liền thành một thể, nguyên khí sẽ lại đột nhiên tăng mạnh. Dưới cảnh giới ngang hàng, nguyên khí tu vi sẽ vượt qua so với những người tu luyện từng bước khác. Hơn nữa, bởi vì thần tàng là một khối, tốc độ vận chuyển công pháp sẽ nhanh hơn rất nhiều so với bảy đại thần tàng truyền thống. Bởi vì công pháp truyền thống cần nguyên khí cất bước từ linh thai, công pháp vận chuyển dẫn theo con đường nhỏ, lại chảy tới ngũ diệu thần tàng, thông qua ngũ diệu chảy tới lục hợp, rồi đến thất tình, thiên nhân, sinh tử và thần kiều. Mà thiên hà thần tàng nối liền với thần tàng thành một thể, nguyên khí trực tiếp vận hành ở trong một thần tàng lớn này, tiết kiệm đi rất nhiều bước không cần thiết, từ dậm ra trở nên rất đơn giản. Đạo lý tương tự, tốc độ thần thông khởi động cũng sẽ nhanh hơn so với bảy đại thần tàng truyền thống. Đối với chiến lược của thần thông giả lại được nâng cao quả thực kinh người. Bọn họ dù sao cũng là những nhân vật trẻ tuổi, tuấn kiệt ở trên Thanh Hoa bảng cùng với Thần Tú bảng, tất cả đều có tư chất hơn người, lại thêm thông tuệ, bọn họ lập tức ý thức được tiềm lực cực lớn của thiên hà thần tàng. Tần Mục tiếp tục nói: Sau khi tu luyện tới cảnh giới thiên cung trở thành thần chỉ, thiên cung đối với thần thông giả tu luyện bảy đại thần tàng trước đây có tầm quan trọng vô cùng kinh người. Bảy đại thần tàng chỉ tương đương với vật phẩm phụ thuộc vào cảnh giới thiên cung, mà đổi lại thành thiên hà thần tàng, lực lượng trong thiên cung có thể dung hòa cùng với thần tàng, tăng cường thần tàng, pháp lực cũng sẽ càng thêm hùng hậu hơn. Phương pháp tu luyện truyền thống cũng có ích lợi lớn đối với thần chỉ. Nữ tử đầu chim thân người này đột nhiên nói: Thiên Tôn, người nói thiên hà thần tàng tốt như vậy, vì sao thiên đình từ trước tới nay chưa từng nghĩ thấy chuyện thay đổi thần kiều thần tàng thành thiên hà thần tàng? Tần Mục nhìn nàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nữ tử kia vội vàng nói: Ta là trên Thanh Hoa bảng Thước Kinh Tuyết bái sư Thái Mỗ. Thái Mỗ? Tần Mục không có nghe qua vị thần chỉ này, cười nói: Sau khi các thần thiên đình tu luyện tới cảnh giới thiên cung, ai còn quan tâm tới thần tàng chứ? Cái này gọi là gõ cửa gạch, gõ xong thì ném, bọn họ quan tâm hơn chính là cảnh giới thiên đình này. Từ khi nghe được cảnh giới thiên đình này, bọn họ lại một lòng một dạ ở trên đó. Về phần các người, những thần thông giả, các người dám chất vấn sư tôn của các người sao? Các người dám chất vấn hệ thống tu luyện thần tàng do thiên tôn truyền thừa xuống sao? Nếu các người chất vấn, các người sẽ có khả năng mở ra thiên hà thần tàng. Mọi người giật mình, cẩn thận hồi tưởng lại trình tự bọn họ tu luyện. Làm thiếu niên thiên tài nổi tiếng trong thiên đình, bọn họ thực sự chưa bao giờ nghĩ tới phế bỏ thần kiều thần tàng. Sáng tạo lớn nhất của bọn họ đại khái chính là tự mình thử sáng tạo vài loại thần thông mà thôi. Đối với bọn họ, mỗi cảnh giới cố định đều là luật sắt, không nhất thiết phải chất vấn. Cũng nghĩ không tới sẽ chất vấn. Tần Mục nói, hạ giới khác nhau, hạ giới có nhiều người thần kiều thần tàng bị chặt đi. Bởi vậy vô số mọi người đang nghiên cứu làm thế nào thay đổi thần tàng, đột phá nhận thức có sẵn như thế nào. Phương pháp cải cách của Duyên Khang không hợp pháp với tổ tông, không mê tín cổ thần, không mê tín thiên đình, không mê tín thiên tôn, cho nên mới có cải cách, mới có thiên hà thần tàng. Mọi người nghe được từ cải cách này không khỏi sợ tóc gáy. Đột nhiên một thiếu niên đứng dậy, thân thể run rẩy khàn giọng nói, ta không nghe, thiên tôn xin thứ lỗi, ta nhát gan sợ phiền phức, ta đi trước một bước. Tần Mục quan tâm nói, người không muốn biết làm thế nào mở ra thiên hà thần tàng sao? Rất muốn. Người kia cười giống như khóc, nhưng vãn bối không dám nghe. Vãn bối sợ nghe thiên hà thần tàng của thiên tôn sẽ chẳng biết tại sao để chết đi. Hắn xoay người vội vàng rời đi. Lại có mấy người đứng dậy, những người khác đều muốn chạy, nhưng thiên hà thần tàng thực sự mê người, khiến cho bọn họ không ngừng do dự. Ánh mắt Tề Kiều Nghi chớp động, đứng lên nói, ta đưa bọn họ ra ngoài. Tần Mục mỉm cười, tiếp tục giảng giải làm thế nào mở ra thiên hà thần tàng, nói, thiên hà thần tàng không bàn mà hợp ý với thiên địa đại đạo. Tuy nhiên trong cơ thể con người, con số tốt nhất của thần tàng vẫn là con số 7. Bởi vậy cần phải phế bỏ thần kiều. Ta khai sáng ra vài loại pháp môn cảm ngộ thực lực của thiên hà. Sau khi phế bỏ thần kiều, lại có thể đi tới bên thiên hà phát động môn công pháp của ta, cảm ngộ lực lượng của thiên hà. Tần Mục giảng giải một lượt mấy loại pháp môn cảm ngộ thiên hà tốt nhất. Nhiều người trẻ tuổi trong man hồi lang các nửa tin nửa ngờ, cho dù ghi nhớ pháp môn cảm ngộ thiên hà, nhưng bọn họ không dám thử. Vân Tiệm Ly cười nói, như vậy vẫn để cho một người sắp chết như ta tới từ một lần, xem có thể mở thiên hà thần tàng hay không. Thứ Kinh Tuyết lộ ra vẻ khó tin, hạ thấp giọng nói, Vân công tử, ngươi nguyện ý bỏ qua thần kiều thần tàng do Vân Thiên Tôn của tổ tiên ngươi mở ra sao? Nói như vậy, ngươi chẳng phải sẽ phản bội Vân Thiên Tôn sao? Vân Tiệm Ly lắc đầu, gia tổ sẽ không bảo thủ như vậy. Ta nghĩ nếu như gia tổ nhìn thấy thiên hà thần tàng của Mục Thiên Tôn, cũng sẽ hoàn hồ, chủ động phế bỏ thần kiều thần tàng của mình. Thức Kinh Tuyết khẽ nói, đây là cải cách, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, cải cách chính là phản nghịch. Vân Tiệm Ly cười nói, ngươi sắp chết thì có gì phải sợ chứ. Thiên hà có nhánh sông chảy vào giao trì, ở đây lực lượng thiên hà có chút nồng đậm. Hắn lập tức thử phát động phương pháp cảm ngộ do Tần Mục truyền lại. Thiên phú của hắn cực cao, còn có phần cao hơn so với các đời nhân hoàng một ít. Hắn lập tức nắm bí quyết dẫn dắt lực thiên hà tới, chỉ thấy xung quanh hắn dần dần hình thành một đạo thiên hà. Thiên hà càng lúc càng rộng, càng lúc càng dài. Vân Tiệm Ly tích góp lực lượng, chờ đợi thời cơ đột phá. Thời gian trôi qua từng chút một, tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn hắn. Nếu như Vân Tiệm Ly có thể mở ra thiên hà thần tàng, như vậy cũng có nghĩa là con đường Tần Mục chỉ ra là có thể thực hiện được. Không biết qua bao lâu, đột nhiên thiên hà xung quanh Vân Tiệm Ly vọt vào trong cơ thể hắn, theo một âm thanh nặng nề vang lên. Thân thể Vân Tiệm Ly chấn động mạnh, từ trong cơ thể hắn truyền đến chuyển động theo quy luật kỳ diệu. Đó là một loại đạo âm vận luật giống như thiên hà trùng trùng điệp điệp, cao thấp lên xuống, xuyên qua từng thế giới, từ thiên cung của thiên đình đến nhân gian, rồi đến quy khư u đồ. Âm luật như vậy thật mê người, khiến người ta không nhịn được chìm đắm vào trong đó. Vân Tiệm Ly vừa mừng vừa sợ, si mê nhìn kỹ tầng thần tàng của mình. Nước thiên hà từ thiên cung chảy xuống, xuyên qua tất cả thần tàng của hắn, chảy vào u đồ, hình thành một vòng tuần hoàn lớn. Chúng ta tu luyện thiên hà thần tàng sao? Thứ Kinh Tuyết lẩm bẩm nói. Những người khác nóng lòng muốn thử, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, không dám thử. Tần Mục đầy thâm ý nói, các người có thể không tu luyện thiên hà thần tàng, nếu như tương lai thiên đình cùng hạ giới khai chiến, các người sẽ chết trong tay hạ giới. Các người có thể tu luyện thiên hà thần tàng, tuy nhiên người muốn giết chết các người lại chính là sư tôn của các người, hoặc là thiên tôn khác. Thức Kinh Tuyết dùng mình một cái, đột nhiên cười hà hà nói, thiên tôn đừng có dọa chúng ta, sư tôn chúng ta có thể mở ra thiên hà thần tàng mấy. Bọn họ mở ra thiên hà thần tàng? Tần Mục phất tay áo cười to, như vậy bọn họ lại phải thay đổi công pháp của mình, sửa đổi từ linh thai thần tàng, Nếu không cách nào sửa chữa, vậy cũng chỉ có thể chuyển thế làm lại. Chuyển thế làm lại thì phải bỏ qua địa vị bây giờ, thậm chí khó giữ được tính mạng. Nguyên nhân thiên đình muốn tiêu diệt hạ giới cũng là bởi vì bọn họ không muốn sửa, không dám sửa. Các bạn vừa nghe xong tập số 211 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.